Bá khí, chương 153, trở về. Góc truyện audio.com, 50 thước 30 thước 20 thước, Khâu Bách Long theo kiếm mà bay, biến ảo thành một đạo lôi quang. Bất thình lình, ra đi, tiên thiên giao long, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên giống lớn một tiếng, một loại khí tức viễn cổ man hoang trong nháy mắt bạo phát tựa như có một đầu cự thú thượng cổ xé nát hư không lao ra. Vô bờ, hoang dã, khinh thường hết thảy, Phong Vân biến sắc, nhật nguyệt điên đảo, giống, thiên địa cũng đều trở nên run rẩy. Đại lôi âm bảo sát kiếm pháp của Khâu Bách Long thi triển ra, bảo khí trang nghiêm, có khí tức thần thánh vô thượng, kiếm khí như cầu vồng, xuyên qua thiên địa, hiển hiện ra uy lực vô thượng của kiếm đạo chính thống, đại đạo đức, đại giáo hóa. Là tuyệt kỹ thần kiếm tông, là kiếm thế bí sát tuyệt mật trong kiếm thần bát sát. Khâu Bách Long lóe lên như lưu tinh, tiến sát lại gần Phong Vân Vô Ngân, kiếm quang bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thúc giục tiên thiên giao long vừa mới ấp ra từ trong đan điền xuất hiện giữa hư không, một cỗ khí tức hồng hoang bạo ngược mang theo cảm giác bài sơn đảo hải, không tài nào địch nổi. Giống, tiên thiên giao long giống to một tiếng, khiến cho hư không bị nghiền nát vụn. Tàn nhẫn, khát máu, bá đạo, bế nghễ, cổ xưa, đủ các loại khí tức trong nháy mắt đã xâm lấn ô nhiễm kiếm thế vô thượng của Khâu Bách Long. Chỉ trong khoảnh khắc kiếm thế của Khâu Bách Long đã trở nên ảm đạm. Hơn nữa, bản thân hắn đã tiến tới rất gần Phong Vân Vô Ngân. Lúc trước Phong Vân Vô Ngân không hề có một chút dấu hiệu đã phóng ra giao long. Giao long dài đến trăm trượng, hoành không xuất thế, chỉ trong một phần trăm giây, thậm chí là một phần ngàn giây, đầu giao long đã đụng vào thân thể Khâu Bách Long. Trở tay không kịp, gào, tiên thiên giao long mở cái miệng rộng như một bể máu, đớp mạnh. Sự tình vô cùng kinh khủng xảy ra, Khâu Bách Long hoàn toàn bị tiên thiên giao long đớp chặt. Hàm răng dữ tợn sắc nhọn như đao bắt đầu cắn xé nghiền nát thân thể Khâu Bách Long. Rác, rác, rác, những âm thanh phát ra khiến cho người khác nghe mà tê hết răng, lông tóc dựng ngược. Khâu Bách Long thôi động cương khí toàn thân liều mạng dãy rủa. Thế nhưng lực nhai của tiên thiên giao long có tới vài giao lực tựa như núi cao đè xuống chấn áp Khâu Bách Long. Cương hỏa cùng cương băng từ trong miệng giao long tuôn ra, không ngừng thiêu đốt, đóng băng Khâu Bách Long, hắn đã sắp không chống cự lại được, sợ hãi kêu gào. Sư huynh, mau mau cứu ta, chấm, trong tiếng kêu còn có cả sự kinh khủng không tài nào hình dung được. Toàn thân kiếm ý của hắn đã không còn chút nào, tiên thiên cương khí phải chống đỡ lại cương hỏa cương băng trong miệng giao long cũng tiêu hao vô cùng lớn, mắt thấy cũng đã sắp cạn hết. Tiên thiên giao long lượn vòng trên không trung, uy nghiêm cao quý thượng cổ vô bờ, thực là một cự thú chân chính. Khiến cho người khác không một ai dám khinh nhờn. Phong Vân Vô Ngân đứng ở trên đầu giao long, hai tay cầm chùy, trong mắt toàn bộ đều là cười nhạt, gắt gao nhìn thẳng La Bách Anh đang ở ngoài trăm mét tựa như sắp thúc giục tiên thiên giao long xông lên chém giết. Phải biết rằng, đầu tiên thiên giao long mà Phong Vân Vô Ngân ấp ra này, tuyệt đối không giống với bất kỳ một đầu tiên thiên giao long nào trên thế gian này. Góc truyện audio.com. Bởi vì đầu tiên thiên giao long này được dùng dược liệu cao cấp vô cùng vô tận, vô số viên thịt thủy tinh cùng với cương khí của một số võ giả tiên thiên, có hơn một phần mười công lực của Lý Vạn Tiên, một giọt tinh huyết của thượng cổ yêu đế, đủ các loại địa bảo, dùng đan điền của Phong Vân Vô Ngân dựng dục mà ra. Thực lực không cần nói cũng biết, đây là mãnh thú tiên thiên tuyệt phẩm, sức chiến đấu vượt qua mọi võ giả tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong, những mãnh thú tiên thiên phổ thông lại càng không thể bằng được. Huống hồ, đầu tiên thiên giao long này là do Phong Vân Vô Ngân dựng dục ấp ra, giống như một phần thân thể, một phần tư tưởng kéo dài của Phong Vân Vô Ngân, lúc thôi động vô cùng dễ dàng, tùy tâm sử dụng. Tăng cường sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân lên rất nhiều. Toàn thành kinh hãi, mỗi một tán tu trong lòng đều bị sự uy nghiêm man hoang của tiên thiên giao long làm cho kinh sợ chấn động, sinh ra ý niệm không thể nào chống lại, chỉ có thể cúng bái, đầu gối run run, thần phục khiếp đảm kinh khủng. Tiên thiên giao long lượn vòng quanh trong không trung, hư không bị khí tức của nó xé rách toác, hiện lên vô số vết nứt rậm rạp. Nó có được uy năng di sơn đảo hải, hô mưa gọi gió. Con người, không thể kháng cự. Đây là ma công gì vậy? Kiến thức của La Bách Anh không thể nào bằng được Lý Vạn Tiên, cũng không biết về yêu thai bí thuật. Chẳng qua hắn có thể đoán được đầu tiên thiên giao long này có thực lực kinh khủng. Uy áp mờ mịt đã quanh quẩn bao phủ thân thể hắn, khiến cho kiếm ý của hắn dần dần uể oải ảm đạm, không thể nào tích tụ tới đỉnh phong được nữa. Mau mau buông sư đệ ta ra, bằng không thần kiếm tông sẽ cũng không chết không thôi. Mắt thấy cương khí hộ thể của Khâu Bách Long sắp bị hàm răng nhọn của tiên thiên giao long hoàn toàn nghiền nát, không ngừng tuyệt vọng gào thét. La Bách Anh ngẩng mạnh đầu, giận dữ hét lên, ha ha ha, buông tha hắn, vậy thì ai tới để buông tha ta? Chấm, Phong Vân Vô Ngân hét lên một tiếng. các ngươi luôn mồm muốn bắt muốn giết ta, Song Phương đã ở vào cục diện không chết không thôi, ngươi còn muốn ta buông tha hắn sao? Diệt vong đi, rầm, tiên thiên giao long cũng không thèm cắn nát cương khí hộ thể của Khâu Bách Long nữa, trực tiếp nuốt sống thân thể hắn vào trong bụng. Phong Vân Vô Ngân có thể thấy được nội bộ kết cấu cơ thể của tiên thiên giao long. Nội tạng huyết quản kinh mạch xương cốt của nó vô bờ, cứng rắn tựa như núi cao sông dài, trong vị trí của trái tim có một thứ tựa như hổ phách tựa như yêu thai. Lúc này, Khâu Bách Long sau khi bị nuốt liền bị giam cầm bên trong hổ phách yêu thai, cương hỏa vô cùng vô tận thiêu đốt luyện hóa. Đệ tử tinh anh thần kiếm tông, xếp hàng thứ 9 Khâu Bách Long, đã không còn đường sống. Trong mắt Phong Vân Vô Ngân sát khí không tài nào ngăn chặn, không có gì kiêng kỵ. Đệ tử tinh anh đại tông môn thì tính sao? Giết hết, giống, tiên thiên giao long giống lớn một tiếng, khí thôn sơn hà, xé rách hư không, từ ngoài trăm trượng bay thẳng tấn công về phía La Bách Anh, vừa lóe lên đã tới gần. Gào, đầu giao long mở lớn rồi đấp mạnh, dùng phương pháp nguyên thủy tanh máu nhất cắn về phía La Bách Anh. Muốn nuốt sống hắn, ghê tởm, khinh nhờn thần kiếm tông. Thực sự ghê tởm, tiên thiên giao long tung ra một cú đớp như thiểm điện, trong nháy mắt đã đớp trúng La Bách Anh, bắt đầu nhai nghiền. Chẳng qua thân thể La Bách Anh lại chỉ dãy giụa vài cái rồi hóa thành hư vô. Là tàn ảnh, góc chuyện audio.com, một cỗ lực lượng thần kỳ lan tràn khắp không trung, chân thân của La Bách Anh đã độn đi xa rồi. Đáng tiếc, trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm mắng một tiếng. Trong nạp giới tên này có rất nhiều linh thạch, còn có một giọt thiên nhất thần thủy, những thứ này đều là tài nguyên tu luyện phẩm chất cực cao. Nếu có thể bắt hắn là ta đã đoạt được một đống tài phú rồi. Đáng tiếc cuối cùng lại để cho hắn chạy thoát. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân hai tay chắp sau lưng, đứng ở trên đầu giao long. Giao long trên không trung vẫy đuôi lượn vòng, uy áp phô thiên cái địa, bầu trời đêm đột nhiên nổi lên mưa gió xối xả cuốn trôi đi hết thảy. Tiên thiên giao long ngửa đầu giống giận, dẫn động cuồng phong bạo vũ trên không trung hình thành một vòng xoáy long quyền phong thô bạo như muốn quét sạch vạn vật. Toàn bộ tán tu ở đây ngoại trừ Lý Vạn Tiên đều không thể nào ngăn chặn ý muốn quỳ xuống dập đầu bái lạy. Lý Thanh Thanh hai mắt mở tròn, chăm chú nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt toàn bộ đều là chấn động, hân hoan, mừng rỡ. Ha ha ha, hiền tế, hai đại đệ tử tinh nhuệ của thần kiếm tông, một chết một trốn. Ngươi quá mạnh mẽ rồi. Lý Vạn Tiên cao giọng cười, yêu thai bí thuật này không hổ là thượng cổ bí thuật, quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ, cũng không biết ngươi đã tốn hao bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể ấp ra một đầu tiên thiên giao long hoàn chỉnh. Hiện tại thực lực của ngươi trong lúc xuất kỳ bất ý có thể giết chết tuyệt đại bộ phận võ giả tiên thiên cương khí cảnh cùng với một số võ giả tiên thiên tử khí cảnh. Hơn nữa, ngươi còn có ba đại đạo để tu luyện, tiền đồ quả thực không thể hạn lượng. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Thanh ở bên dưới. Lý Thanh Thanh cũng đang chăm chú nhìn Phong Vân Vô Ngân. Ánh mắt hai người khoảnh khắc đã trao đổi với nhau, Lý Thanh Thanh khẽ gật đầu với Phong Vân Vô Ngân. Tâm linh tương thông, lúc này Phong Vân Vô Ngân cất cao giọng nói. Nhạc phụ đại nhân, Thanh Thanh, cùng với các vị, hà, Lý Vạn Tiên lần đầu tiên nghe được Phong Vân Vô Ngân gọi mình là. Nhạc phụ đại nhân, trong lòng vui sướng quả thực đã lên tới tột đỉnh. Hắn điên cuồng cười lớn, tốt, tốt, tốt, con rể ngoan, ngươi cuối cùng cũng đã gọi cha vợ ngươi một tiếng, nhạc phụ đại nhân, rồi, tốt lắm, nhạc phụ đại nhân, Phong Vân Vô Ngân nhìn Lý Vạn Tiên, con có lời muốn nói, ngươi nói, Lý Vạn Tiên cười cười gật đầu nói, nhạc phụ đại nhân, một số tình hình của con, đêm nay đã giải thích cùng với Thanh Thanh. Đợi lát nữa, ngài có thể nghe Thanh Thanh kể lại. Con là người thành tâm thành ý tuyệt đối không có chút lừa gạt nào. Con sắp phải rời đi, Phong Vân Vô Ngân lôi ra phù chú mà Trúc Lão cho hắn từ trong nạp giới ra trực tiếp bóp nát. Khoảnh khắc sau, một luồng quang mang thần thánh hoàn toàn bao phủ Phong Vân Vô Ngân, khiến cho thân thể Phong Vân Vô Ngân bắt đầu vặn vẹo, hư ảo, từng tấc bắt đầu biến mất khỏi Vạn Tiên Thành. Đầu tiên thiên giao long kia trong nháy mắt cũng đã được Phong Vân Vô Ngân thu về đan điền. Hiền tế, ngươi muốn đi đâu? Lý Vạn Tiên hoảng hốt lớn tiếng quát hỏi. Phụ thân đại nhân, đừng ngăn cản huynh ấy, con cùng huynh ấy đã có ước định rồi. Lý Thanh Thanh hét lớn, Thanh Thanh, đừng quên ước hẹn 3 năm của chúng ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân nói với Lý Thanh Thanh, lời còn chưa dứt toàn thân hắn đã biến mất khỏi Vạn Tiên Thành, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức tựa như hắn chưa từng có mặt tại đây. Chuyện gì xảy ra, góc chuyện audio.com, có chuyện gì xảy ra, sắc mặt Lý Vạn Tiên hơi giận trực tiếp từ trên không trung hạ xuống bên Lý Thanh Thanh. Nữ nhi, chuyện gì đang xảy ra hả? Ngày mai là thành thân rồi, vì sao lại vậy? Hơn nữa con rể ta vì sao lại có truyền tống thần phù mà cường giả tiên thiên hạo khí cảnh mới có thể luyện chế? Cũng không biết đã qua bao lâu sau, rốt cuộc hai chân Phong Vân Vô Ngân cũng chạm đất, không gian mang những màu sắc kỳ quái lởn vởn trước mặt cũng đã hoàn toàn biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, trăng sáng sao thưa, một tòa thành thị quanh năm tỏa ánh hào quang, xa hoa cao quý, lơ lửng giữa không trung. Là Tiên Thiên Thành, Ngạo Hàn Tông Tiên Thiên Thành. Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bản thân đang đứng ở trong một trạch viện rất sâu. Trong viện có treo vài chiếc hồng đăng, một tòa lầu các nguy nga nằm ở tận cùng tầm mắt. Lúc này một lão giả lôi thôi đang ngồi trong đình đài tự rót rượu uống một mình. Lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt lờ đờ, tay cầm chén rượu. Nhóc con, về rồi à, đúng là chúc lão. Phong Vân Vô Ngân thở ra một hơi thật dài. Phù cuối cùng cũng đã trở về thành Nham Thạch Ngạo Hàn Tông. Nếu như tiếp tục đứng ở Vạn Tiên Thành lừa dối Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh, ta thực sự sắp phát điên lên mất. Chờ ta 3 năm sau đánh bại Gia Luật Hoành, rời khỏi Ngạo Hàn Tông, chắc chắn sẽ quay về Vạn Tiên Thành để tìm Thanh Thanh. Đúng lúc này, chén rượu trong tay Trúc Lão choang một tiếng bị bóp nát bấy, hắn nhảy dựng lên khiến cho cái đình đài kia hoàn toàn vỡ vụn, tựa như một mũi tên lao vọt tới trước người Phong Vân Vô Ngân, túm lấy Phong Vân Vô Ngân nhấc hẳn lên, phùng râu trợn mắt nói. Nhóc con, rốt cuộc ngươi đã ăn vào thiên tài địa bảo gì? Rốt cuộc là ngươi đã ăn gì? Ngươi dĩ nhiên lại tu luyện yêu thai bí thuật tới cảnh giới này, còn ấp ra được tiên thiên giao long. Hơn nữa tiên thiên giao long mà ngươi ấp ra lại có thần uy như vậy, có được uy năng của cự thú thượng cổ. Ngươi, thật là quái vật, ngươi đã ăn những thứ gì? Ta gieo yêu thai kia vào đan điền ngươi vẻn vẹn mới chỉ 1 tháng, ngươi đã ấp ra cả 1 con giao long. 1 tháng, quả thực là không thể tin nổi. Dù có cho ngươi 1 khối tiên gia phúc địa trong vòng 1 tháng ngươi cũng không có khả năng ấp ra được cả con. Ngươi làm thế nào mà được như vậy? Tiến cảnh của ngươi ngoại trừ dùng từ yêu nghiệt để hình dung, thật sự không biết nói gì khác. Trên toàn bộ lịch sử đại lục huyền tôn, ngươi là kẻ tu luyện yêu thai bí thuật mà ấp ra tiên thiên giao long nhanh nhất. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 1 tháng, Trúc Lão đối mặt với tiến cảnh của Phong Vân Vô Ngân cũng đều nói năng lộn xộn. Phong Vân Vô Ngân tuy rằng bị Trúc Lão tóm lấy, hai chân lơ lửng giữa không trung, tư thế có chút chật vật. Nhưng hắn cũng không cảm giác được bất kỳ một tia địch ý nào từ trên người Trúc Lão. Trúc Lão chẳng qua chỉ là khiếp sợ mà thôi. Bởi vậy Phong Vân Vô Ngân cũng không dễ ra, cười khổ nói. Trúc Lão, quả thực ta cũng có một ít kỳ ngộ mà thôi. Phong Vân Vô Ngân đương nhiên không có khả năng nói ra bí mật về thiên địa bá khí quyết. Kỳ thực yêu thai bí thuật cũng không tính là bí mật của Phong Vân Vô Ngân. Lý Vạn Tiên cùng Trúc Lão đều có thể liếc mắt là nhìn ra được tình hình phát triển của yêu thai. Bí mật chân chính của Phong Vân Vô Ngân, chính là thiên địa bá khí quyết mà trong thiên hạ từ xưa tới nay không có người luyện thành, cùng với kiếm tiên đồ lục. Khóc chuyện audio.com, phải biết rằng, nếu không vì tu luyện thiên địa bá khí quyết, Phong Vân Vô Ngân căn bản không có khả năng nhanh chóng tăng cao tốc độ ấp yêu thai. Không có thiên địa bá khí quyết, sẽ không thể luyện hóa thi thể mãnh thú tiên thiên, không thể ăn được viên thịt thủy tinh. Không có thiên địa bá khí quyết, sẽ không thể luyện hóa được tinh huyết của thượng cổ yêu đế, công lực hạo khí của Lý Vạn Tiên. Không có thiên địa bá khí quyết, Phong Vân Vô Ngân sẽ không có tư cách để khiêu chiến Gia Luật Hoành. Cách chương.